Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 678, 678. Chương 678 huyền cấp công pháp. Toái hồn quyết, chủ nhân, người nếu còn tin được Tuyết Nhi, chúng ta có thể đi một chuyến băng tinh tuyết sơn. Tuyết Hồ biết, nếu nó xin ra trận rời đi, đi hướng băng tinh tuyết sơn lấy chủ nhân muốn tuyết liên quả. Mặc dù là chủ nhân đồng ý, tinh thần trong không gian mặt khác thú sủng cũng sẽ không đồng ý, bởi vì nó phản bội quá một lần. Chủ nhân, mặc kệ có phải hay không thân bất do kỳ bị bắt. Làm phản chính là làm phản. Lửa cháy thần hồ sẽ không làm Tuyết Hồ rời đi nó tầm mắt. Mà mặt khác thần thú lại đề phòng Tuyết Hồ, liên thanh thần thức ôn nhu mà vuốt ve quá Tuyết Hồ. Lượng bạch lông tơ, Tuyết Nhi. Chỉ cần ngươi là của ta khế ước sủng, ta đó là đối với ngươi có 10 phần tín nhiệm. Cảm ơn chủ nhân tương đương. Tuyết Hồ vui vẻ mà vươn móng vuốt ghé vào liên thanh trên người. Dưới thân hai viên thú linh trứng giật giật, bất quá phu hóa kỳ ít nhất muốn một tháng. Hai quả trứng trứng còn có 10 ngày qua mới có thể phu hóa ra đâu, không biết hai chỉ hồ bảo bảo. Có phải hay không tổng hợp tức phụ nhi cùng liệt nhi gen? Sinh ra hai chỉ hồng bạch gặp nhau tiểu hồ ly đâu. Liệt Nhi nhảy đến Tuyết Hồ một bên ảo tưởng. Đỏ trắng đan sen. Hình ảnh quá mỹ. Chúng thú vô pháp tưởng tượng. Liên thanh sủng nịch mà xoa xoa Liệt Nhi tiểu hồng đầu. Hỏi hướng về phía Tuyết Hồ. Tuyết Nhi, ngươi nói đi một chuyến băng tinh Tuyết Sơn. Ngươi xác định cái này mua. Tuyết Sơn thượng có sản tuyết liên quả sao? Tuyết Hồ nặng nề mà mổ phía dưới. Nó nào dám lại lừa gạt chủ nhân. Chủ nhân, là ta hồ ly trong ổ có cất giấu mấy viên tuyết liên quả. Để đỡ đói bổ sung linh lực dùng. Ở tuyết sơn thượng, mỗi cái linh thú, thần thú oa đều có giấu đồ ăn. Tuyết Hồ một nhà ở băng tinh tuyết sơn thượng cũng sẽ không ngoại lệ. Chứa chấp đồ ăn là đừng oa vài lần, một khi đã như vậy. Chúng ta liền đi một chuyến băng tinh tuyết sơn. Liên thanh không có chần chờ quyết định này. Biết được Tuyết Hồ cũ chứa chấp có tuyết liên quả, càng sớm bắt được càng tốt. Thần thức từ tinh thần không gian rời khỏi sau, liên thanh nhanh chóng làm ra an bài, đem Điêu Nhi cùng Hồng Mao lưu tại Thánh Giả Nhạc Học Viện. Ngày mai sáng sớm liền đi Ly Học Viện gần nhất rừng trúc lấy thần lộ, xuất phát trước. Liên thanh ra phòng ngủ, duỗi tay gõ hướng đệ đệ cửa phòng, mấy ngày liền kiệt mới từ đường hướng dương nơi đó về phòng. Nghe được tiếng đập cửa chạy nhanh tung ta tung tăng mà chạy tới mở cửa tỉ. Như thế nào lạp, mấy ngày liền kiệt dò ra non nớt khuôn mặt nhỏ. Dương tươi cười hỏi hướng tỉ tỉ, liên thanh đơn giản nói. Ta muốn đi tìm một loại linh quả. Dự tính đêm mai trở về, yêu cầu kiệt nhi cùng đi sao? Mấy ngày liền kiệt có chút lo lắng tỉ tỉ đơn độc đi ra ngoài. Không có thể thấy tỉ tỉ. Hắn tâm sẽ vì tỷ tỷ thời khắc lo lắng, liên thanh ngón trỏ quát quát Kiệt Nhi mũi. Lắc đầu cự tuyệt, ngươi hiện tại là đường hướng dương đồ đệ. Hắn khẳng định cho ngươi hạ đạt công khóa đi. Đúng vậy tỷ, ngươi như thế nào biết sư phó cho ta hạ công khóa đát. Mấy ngày liền kiệt ngoan ngoãn mà ở liên thanh eo trước cọ cọ. Kia đường hướng dương cho ngươi cái gì công khóa? Sư phó cho ta một quyển công pháp. Hắn làm ta trong vòng 10 ngày học được công pháp đệ nhất giai, liên thanh tâm sinh tò mò. Mới vừa mở miệng muốn hỏi đệ đệ là cái gì công pháp. Mấy ngày liền kiệt liền đem đường hướng dương ngàn dặn dò vạn dặn dò. Không thể lấy ra tới cho người khác xem công pháp. Trình cho tỷ tỷ, liên thanh chỉ là ngắm liếc mắt một cái. Thấy toái hồn quyết ba chữ, đường hướng dương từng nói qua hắn có một quyển huyền cấp công pháp. Nghĩ đến chính là này, toái hồn quyết, huyền cấp công pháp nhìn như cũng không tệ lắm. Hảo hảo tu luyện, đường hướng dương cho ngươi 10 ngày thời gian tiến đệ nhất giai. Đó là giúp ngươi tính hảo thời gian, ngoan ngoãn đãi ở phòng ngủ. Chú ý an toàn, mấy ngày liền kiệt đành phải nhẫn nại cùng tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài ý tưởng. Thuận theo gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, ngươi trở về trước, Kiệt Nhi định sẽ không bước ra phòng ngủ một bước. Ngoặc kép, hết chương.